Hồng Anh Ký, chương 495, Hoa Sơn Du Ký, 2. Góc truyện audio.com, đứng A Phi trước mặt chính là 5-6 cái Hoa Sơn đệ tử. Bọn họ ăn mặc cùng một màu Hoa Sơn đồng phục học sinh. Bên hông mang theo phái Hoa Sơn chế tạo bội kiếm. Tóc dài dùng dáng sắc sợi tơ cao cao buộc lên. Nghiễm nhiên đều là phong độ phiên phiên giang hồ thiếu hiệp. Một người trong đó thân hình cao lớn có vẻ như thành quản đội trưởng. Trước quay về A Phi gọi hàng cũng là hắn. Bất quá A Phi nụ cười cũng không có bỏ đi này quần Hoa Sơn thành quản lửa giận. Lửa giận của bọn họ đã sớm bị sợ hãi cho thay thế. Cái là bởi vì bọn họ đều nhận ra khuôn mặt này chủ nhân. Giang hồ đệ nhất kẻ ác phái Hoa Sơn từ trước tới nay mạnh mẽ nhất đích kẻ phản bội làm tà phái nhiệm vụ mỗi ngày đều muốn giết mấy người từng. Chân đá người mới thôn, quyền đánh phục sinh điểm, liên quan với số khổ A Phi, truyền lưu tại trên giang hồ đích hào quang sự tích tuyệt đối không ít. Đương nhiên rất nhiều đều là bịa đặt, mặc kệ thật giả, những truyền thuyết này đã bắt đầu tại Hoa Sơn đệ tử trong đầu đã xoay quanh. Mấy người này vừa sợ lại ngốc, hận không thể đánh chính mình mấy cái tát tai. Trong game nhiều như vậy nhân hướng về trên đất vứt rác rưởi bọn họ mặc kệ. Không quản tới người này, chính là kẻ ác không đáng sợ, chỉ sợ kẻ ác biết võ công. Này số khổ A Phi tại phái Hoa Sơn đã sớm như sấm bên tai. Vào hôm nay thanh mai trừ tửu trong đại hội. Có người nói người này lại bị bốn tuyệt tán thành thành đủ để sánh vai bọn họ đỉnh cấp cao thủ. Nhân vật như vậy bọn họ có vẻ như không trêu chọc nổi a, bọn họ tự nhiên là không nghĩ tới A Phi người này dĩ nhiên sẽ ở Hoa Sơn ngắm phong cảnh. Càng không nghĩ tới sẽ bị chính mình đám người kia đụng với. Bởi vậy trong nội tâm mọi cách xoắn xuýt, không biết như thế nào cho phải. Trước mắt những player này đặc sắc sắc mặt xem ở A Phi trong mắt. Lấy sự thông minh của hắn cùng kinh nghiệm giang hồ, không khó đoán ra đám người kia đang suy nghĩ gì. Chính là nhân sợ nổi danh chưa sợ tráng. Danh nhân chính là có danh nhân buồn phiền. Ngày hôm nay A Phi hắn danh táo Hoa Sơn, cũng chỉ có thể dùng loại lý do này đến an ủi mình. Thì thực đối với như vậy, player, A Phi hoàn toàn có thể không cần không để ý tới. Hắn cũng có thể dựa vào vũ lực làm cho đối phương biết khó mà lui. Ở một cái trong game chính là như vậy. Võ công thăng chức là tùy hứng. Nghĩ làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần không làm quá phận quá đáng. Mặc dù là tại Hoa Sơn trên trần chuồng mà chạy cũng không người nào dám đến ngăn lại. Nhưng A Phi cảm giác mình đối lý. Xoay người sau hãy theo cái khuôn mặt tươi cười. Chỉ là nét cười của hắn càng dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Thành quản đội trưởng nhưng là run giọng nói. Khổ, số khổ A Phi, những người khác nhưng là chố mắt ngoác mồm không dám nói. Bọn họ lấy tay phóng tới trên chuôi kiếm. Thế nhưng ngắm A Phi một chút, sau khi suy nghĩ một chút cũng đều thả ra. Ngươi biết ta, cái kia quá tốt rồi. Ta và các ngươi đại sư huynh cũng rất quen biết. Ngày hôm nay thực sự là... Ha ha, ta yêu thích ngày hôm nay. A Phi tiếp tục chắp tay. Một mặt nụ cười sáng lạn. Tại hắn nghĩ đến, gọi là rất quen hẳn là cũng bao quát từng đánh nhau loại hành vi này. Câu nói này ngược lại cũng không phải hư nói. Ha ha, đối diện 5-6 cái Hoa Sơn đệ tử đồng thời cười khúc khích, đùa giỡn, phái Hoa Sơn còn có mấy người không quen biết ngươi hàng này. Cùng trên thực tế như nhau. Mang theo ha ha như vậy đối thoại để A Phi cảm giác thấy hơi vô vị. Hắn ở lại một hồi mới chỉ mặt đất đồ vật. Nói, chư vị, y như Hoa Sơn không cho vứt rác rưởi. Cái kia trên đất đồ vật, ta một lúc nhặt lên đến. Không cần, không cần, mấy người đồng thời xua tay. Thành quản đội trưởng vội vàng nói. Một cái game mà thôi, ngược lại một lúc sẽ quét mới. Chúng ta cũng đều quen thuộc. A Phi ngạc nhiên nói, lẽ nào phái Hoa Sơn cũng có tiện tay vứt rác rưởi quen thuộc. Thành quản đội trưởng ngẩn ngơ, chờ tôn một cái nước mắt mau mau theo thoại nói. Đối đầu, chúng ta không cần đồ vật đều sẽ tiện tay vứt đến bên đường. Để chứng minh câu nói này hắn thuận tiện móc ra một cái đồ vật hướng về trên đất ném đi. người xem chính là như vậy. Không có ai sẽ đi quản. Ha ha, A Phi trợn mắt ngoác mồm. Thầm nghĩ phái Hoa Sơn rất hào phóng. Liền ngay cả ngân phiếu đều tới trên đất phước. Hắn hữu tâm nói ngươi không muốn ngân phiếu ta có thể hay không muốn. Thế nhưng cái này eo lại không cúi xuống được đi. Phát ra một hồi ngốc, liếc mắt nhìn cười trộm Thu Phong Vũ. Sau đó chỉ Hoa Sơn đường lên núi nói. Cái kia, nếu không còn chuyện gì, ta liền lên đi tới. Lên đi, lên đi, mọi người đồng thời đưa tay chỉ đường. Có bao xa liền chỉ bao xa. Trên mặt tràn ngập ngươi mau tới đi chờ đợi. Hận không thể A Phi lập tức biến mất. Số ít người trong lòng hay là lo sợ bất an. Thầm nghĩ này số khổ A Phi khách khí như thế. Có thể hay không có âm mưu gì. Bất quá hiển nhiên trong đầu băn khoăn A Phi cũng không có muốn xài uy phong dự định. Hắn nhếch miệng ha ha vài tiếng. Chính là lôi kéo Thu Phong Vũ tiếp tục xem xét phong cảnh. Đi bộ đi tới, mấy cái Hoa Sơn đệ tử vẫn đứng ở nơi đó nhìn. Mãi đến tận A Phi bọn họ biến mất mới thở phào nhẹ nhõm. Thành quản đội trưởng hắn đều đi ra, xoa xoa cái trán nói. Làm sao sẽ đụng phải tên sát tinh này? Mẹ trứng, dọa chết ta rồi, chúng ta cũng không biết. Những người khác lòng vẫn còn sợ hãi tán thành, hẳn là thừa dịp thanh mai trừ tửu. Thuận tiện dạo chơi một hồi Hoa Sơn đi. Nhưng là ta nhìn hắn rất hòa ái. Một người trong đó player do dự một chút nói. Thành quản đội trưởng lúc này mới khom lưng đem trên mặt đất ngân phiếu nhặt lên đến. Thả lại bao vây, nói, hòa ái, ngươi quá khinh thường hắn. Giang hồ đồn đại, người này tính tình quái đản, động một chút là sẽ giết người. Khổ Cúc đại ca, gậy trúc kiếm bọn người ăn qua hắn thiệt thòi. Liền ngay cả chúng ta đại sư huynh đều cùng hắn từng đánh nhau. Người này ngày hôm nay có thể tại Hoa Sơn như thế thảnh thơi xem xét phong cảnh. Thực lực đó tàn nhẫn có thể thấy được chút ít. Chúng ta lúc này có thể sống đã xem như là không sai. Người nói cũng quá khuếch đại đi. Này bất quá là cái game. Một người trong đó nói. Khuếch đại, người có muốn đổi theo hay không trên đi thử xem. Vậy ta không dám. Ha, này chính là, bất quá ta ngược lại thật ra kỳ quái. Hắn vì sao lại tại Hoa Sơn? Lẽ nào thật sự là đến ngắm phong cảnh? Rất có thể, không thấy bên cạnh hắn là Thu Phong Vũ sao? Trước đây ta liền nghe nói Thu Phong Vũ cùng cái này số khổ A Phi quan hệ không ít. Bây giờ nhìn lại quả thế, mẹ trứng, hàng này cũng quá kiêu ngạo. Trước đây bắt cóc hồ ly chưa thành tinh. Hiện tại lại tới bảo bọn ta đích Thu Phong Vũ. Hắn đi chính là phía sau núi phương hướng. Phía sau núi, thành quản đội trưởng trầm ngâm một hồi. Lập tức nói, khoai tây, cà chua, hai người các ngươi khinh công được. Xa xa mà cùng đi lên xem một chút. Cái này số khổ A Phi có phải là tại chúng ta Hoa Sơn làm nhiệm vụ gì? Chú ý không nên bị phát hiện. Bằng không rất nguy hiểm. Dưa hấu, khóm dứa. Hai người các ngươi phân biệt đi nói cho đại sư huynh cùng Lan Lăng Vương. Đem tình huống của nơi này và bọn hắn nói một chút. Nhìn bọn họ nên xử lý như thế nào. Mặt khác quả táo ngươi tại Hoa Sơn kênh mặt trong nói một chút. Để mọi người cẩn thận đừng đến hậu sơn. Miễn cho bị người kia gặp được. Phải, rõ ràng, một đám rau dưa hoa quả đều đáp ứng rồi. Lập tức phân công nhau làm việc. Thành quản đội trưởng lại nhìn chằm chằm A Phi biến mất phương hướng. Vuốt cằm đăm chiêu, hồng anh ký. Chấm, Hoa Sơn phía sau núi. Thu Phong Vũ cười trực đánh hạ. Nằm ở một tảng đá lớn trên nói. Bọn họ rõ ràng là sợ ngươi. Ngươi xem cái kia thành quản đội trưởng đem ngân phiếu đều vứt trên đất. Ngươi vẫn đúng là tin tưởng Hoa Sơn đệ tử đều giống như ngươi không tố chất à. A Phi nở nụ cười. Tùy ý quét một lần phía sau núi phong cảnh, nói, phái Hoa Sơn ta là cực nhỏ đến, bất quá ta cùng Hoa Sơn đệ tử đánh không lại không ít liên hệ. Bọn đối với hắn đích ấn tượng tuy rằng không được, thế nhưng cũng không có nghe nói Hoa Sơn đệ tử không nói vệ sinh đồn đại. Thu Phong Vũ cười nói, liền ngươi đối với chúng ta phái Hoa Sơn ấn tượng không được. Người chơi khác có thể không nhất định. A Phi không tin, đưa tay hư không vẽ một cái to lớn vòng tròn, nói, Phản giang hồ player, hầu như đều đối với phái Hoa Sơn có ý kiến. Ngươi nếu như đi ra ngoài đi một chút, nhất định có thể tại đầu đường cuối ngõ nghe được không núi thiếu hoa phái chuyện xấu. Cái gì hung hăng càn quấy, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, tùy ý mang theo phi pháp quản chế đao cụ. Thu Phong Vũ bật cười, nói, mang theo phi pháp quản chế đao cụ này đều tội danh. Đặt ở bất luận cái nào player trên đầu cũng có thể. Người này thuần túy là môn phái phiến diện, phái Hoa Sơn ở trong game hung hăng như vậy. Vân Trung Long lại trở thành minh chủ võ lâm, người chơi khác đương nhiên là không ưa. Thì thực tại chúng ta phái Hoa Sơn đệ tử xem ra. Phái Hoa Sơn người đông thế mạnh, bên trong kỳ thực cũng rất đoàn kết, đặc biệt là đại sư huynh đem bên trong bang phái quét đi sạch sành sanh sau khi. Toàn bộ bầu không khí cũng đều là vì đó một thanh. Hiện tại toàn bộ bang phái cao thủ tập hợp, thực lực hùng hậu, hoàn thành ngũ nhạc cũng phái sau khi. Hoa Sơn nghiễm nhiên đã là giang hồ đệ nhất môn phái. Này tại võ hiệp trong lịch sử nhưng là xưa nay sẽ không có quá. A Phi cười ha ha, đưa tay vỗ vỗ tảng đá lớn một góc, nói, ở bề ngoài xem xác thực là như vậy. Bất quá game chung quy không thể so hiện thực, ngũ nhạc cũng phái, nói cho cùng chỉ là phái Hoa Sơn làm cho một cái thủ đoạn nhỏ. Người không thấy còn lại bốn phái player đều mỗi ngày tại Internet mở topic tức giận mắng sao? Đây là một cái hữu danh vô thật mánh lới. Hiện tại Vân Trung Long lại hung hăng trở thành minh chủ võ lâm. Lại không biết đề cao bao nhiêu người ghi hận chi tâm. Này chi vì họa ngoại xâm. Còn bên trong yêu, phái Hoa Sơn hiện tại không ít bang hội xác thực là bị thành Vân Trung cho sáp nhập. Thế nhưng những bang hội này vốn có cao thủ hơn nửa đều không có gia nhập thành Vân Trung. Ngược lại là âm thầm tâm suy tư. Mỗi người có cử động, có thể nói mặt hồ bên dưới sóng ngầm phun trào, chính là cánh rừng lớn hơn, cái gì điều đều có, các ngươi Hoa Sơn không cũng phân làm khí tông, kiếm tông sao, Vân Trung Long là khí tông, trước rất nhiều kiếm tông player đều chạy đi đâu, người cũng nhận thức Tà Dương, hắn hiện tại nhưng là rất bận rộn đây, có người nói kiếm tông không ít player chuẩn bị liên hợp lại thành lập một cái bang hội. Muốn tại phái Hoa Sơn bên trong chống lại Vân Trung Long sức ảnh hưởng. Thu Phong Vũ nghe xong cũng là truyền hình trực tiếp ngốc. Nửa ngày mới thở dài nói. A Phi ca ca, ngươi nói bọn họ giang co. Là vì tranh một cái gì đây? Cố gắng chơi chơi game. Luyện một chút không? Xem ngắm phong cảnh không so cái gì đều cường. Mà không trở thành sự thật đem trò chơi này xem là một cái giang hồ. A Phi cười ha ha. Vỗ vỗ nàng đầu chính cần hồi đáp, chợt nghe được một cái mềm nhẹ thanh âm cô gái nói. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, mặc dù là một cái giả lập giang hồ, nó cũng là một cái giang hồ, cũng có ân oán cùng phân tranh, cũng có người tâm không đủ cùng dã tâm, đạo lý này các ngươi không hiểu sao? Hết chương.